Toàn chức pháp sư dị bản, chương 474, sao chép chi nhãn, góc truyện audio.com, Koran Yuri nở nụ cười, ngữ khí mềm mại đáng yêu mấy phần. Kaka thiên yêu thông minh, cho dù là ở thiên quốc nhiều năm như vậy ta cũng không thấy qua quá nhiều kẻ vừa thông minh vừa tiêu sái như vậy. Hoài, giữ kẻ cũng mệt lắm đấy, chẳng qua là Kaka thú vị, để cho ta nhập tâm tròn vai như vậy. Yên tâm, Kaka tỷ tỷ, các ngươi tư vị chết đều rất nhanh, xem như là tâm ý cuối cùng của tiểu muội giúp các ngươi tốt đầu thai làm ngươi. Nhớ kỹ, nhân sinh có kiếp sau, cũng đừng nên oách trách ta, đừng nên tọc mạch chuyện người khác. Nàng nói ra mấy lời thời điểm, châu quang mật đạo óng ánh bỗng nhiên nghe tiếng ầm ầm thác nước chảy, từ rất xa trước mặt đám người, đột một trời đất bằng vàng rắn trở nên mềm dẻo hơn, lại bên trong mềm dẻo hóa thành vàng lỏng nhiễu xuống, trùng điệp hóa thành một nhánh châu uyên bạt ngàn kéo sập cả mật đạo, hung hăng cuốn tới vị trí đám người bên trong. Mạc Phàm thật rất im lặng. Hắn treo mình chôn chân ở nơi đó, đồng dạng không nhúc nhích tí nào, mà lại trên thân hầu như những cái kia cường thịnh sát khí trước đó cũng rất mau theo tâm tình bản thân dập tắt, tỏ rõ thái độ đối với Koran Yuri cũng không phải là oán hận hay căm thù, mà đơn giản chính là thương hại. Đáng yêu như vậy một cái tiểu cô nương, thanh xuân ngời ngợi, có chút sắc đẹp hồng nhan, lại là đạo đức không có tư tưởng sai lệch, buồn nôn đến cực điểm. Lại nói quyết tâm làm nhiều việc như vậy, toan tính về toan tính, có hay không đã từng xem quá người mình cố hãm hại là ai rồi. Mây mây, ơ pay, bảo vệ tốt tiểu hy, Aileen, ngươi tự lo được mình. Mạc Phàm hỏi những người khác không mấy quan tâm Koran Yuri dạng này thiếu nửa bước làm người. Ta là cấm chú pháp sư à, Aileen hơi nhăn nhó đáp lại. So với cái kia lật bàn, câu này của đại công tước nước Anh mới là Mạc Phàm tự nãy giờ sửng sốt nhất. Giấu cũng quá sâu đi. Chính mình không biết liền không rõ là Triệu Mãn Duyên có biết hay không. Nhưng nghĩ tới nàng tương lai Aileen nhất định sắc phong thành nữ hoàng Anh quốc thiên phú vạn vạn hơn người, huống chi nàng còn có trong tay một mảnh khế ước vạn long cốc mảnh vỡ vị diện làm cơ sở gia tài, tự nhiên chứng minh được nàng tu đến cấm chú cảnh giới cũng không có gì không đúng. Quyền lực thực lực trí tuệ, ba cái toàn vẹn. Ít nhất cũng phải nữ nhân dạng này mới nắm được đầu của lão Triệu xuống. Mũi chân Mạc Phàm chĩa mạnh xuống đất, hắn bắt đầu bước đi thong dong hướng dòng thác nước đổ kia đi tới, sau đó mấy giây, nhìn thấy cả người phi ảnh giống như một chuỗi bóng ảnh kéo dài, liên miên bất tuyệt mấy chục mấy trăm đầu người phía sau lao tới. Kỳ lạ chính là, lộ tuyến tiến lên của Mạc Phàm gây ra cho người khác cảm giác không thể dự đoán trước được. Trong ý nghĩ của mọi người, tựa hồ hắn hoặc là di chuyển quá nhanh, nhanh đến mức để lại tàn ảnh quỷ dị. Hoặc nói phức tạp hơn ở trường hợp khác, Mạc Phàm cảnh giới đã có thể tự tạo ra phân thân chính mình, kỹ xảo tối cường ma pháp. Trên thực tế cả hai đáp án đều không sai. Đó là dung hợp pháp môn, hỗn độn cùng ám ảnh năng lực kết giao. Sau ma đô hạo kiếp bế quan, Mạc Phàm bế quan khổ tu nắm giữ một cái năng lực hỗn độn hệ từ trong thập tự sao chép trận phục chế ma pháp chính mình khiến cho sản sinh hai lần hiệu quả triển khai, rồi lại từ phục chế ma pháp chính mình hậu kỳ diễn biến ra khôi phục pháp thuật người khác để cho chính mình. Góc truyện audio.com, sử dụng, hỗn độn hệ thì phức tạp, tỷ dụ nói cấm chú hỗn độn là đụng chạm tới một ít đến thời gian liên quan, cái này vừa vặn để Mạc Phàm tại bán cấm chú ngộ ra quy luật pháp tắc bên dưới đã có thể miễn cưỡng diễn sinh được. Nếu hắn tu luyện được một cảnh giới còn vượt qua được cấm chú, dĩ nhiên ma pháp bản thân sẽ có thể trưởng khống được cả trật tự thời gian, cái này sẽ cho Mạc Phàm cơ hội thức tỉnh hỗn độn chi nhãn, trở thành thiên hạ duy nhất thời không thẩm phán giả. Bất quá, hắn nào đâu đạt tới cảnh giới này, liền cấm chú cũng còn lâu. Thế nhưng bởi vì nguyên do hỗn độn hệ thì gắn liền đến trật tự cùng pháp tắc tự nhiên, nó là một hệ vô cùng phức tạp, cứ việc vô pháp triệu hồi hỗn độn chi nhãn là cảnh giới cuối cùng ra, hiện tại Mạc Phàm mắt phải đã sớm thức tỉnh sao chép chi nhãn, một cái ngụy thần kỹ siêu nhiên lực. Dùng nhiều sinh ngộ tính, Mạc Phàm sao chép chi nhãn bật lên huyền tinh màu trắng, bây giờ đã có thể thôi thúc diễn sinh ra sao chép phân thân chính mình, lấy tự hắn hành động cùng ý nghĩ, trong một khoảng thời gian ngắn lợi dụng hắc ám vật chất nặn thành tương tự bản thể có tâm niệm phân trần điều khiển. Mạc Phàm tàn ảnh cùng phân trần di chuyển rất nhanh, ngay khi thân thể chủ thần chính hắn đứng trước tòa châu uyên khoảng 10 thước, bàn tay mỗi một cái bản thể Mạc Phàm dương lên trường quyền, đồng thời phảng phất cực kỳ hùng hậu chân không hỏa vẫn, giống như cả không gian tà dương liệt diễm đều cuồn cuộn nằm trên nắm tay như vậy. Hoành tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Nửa bước va chạm, toàn bộ phân thân sao chép hội tụ về bản thể, đem thời gian cực ngắn áp xúc ra mấy chục khỏa chân không hỏa vẫn tụ về một quyền. Tựa hồ lấy đà động năng, càng nhiều phân thân di chuyển nhanh chuyển động mà nói, quán tính áp xúc càng mạnh, tại một quyền đấm về phía trước, Mạc Phàm kém chút hóa thân thành Tề Thiên Hỏa Long Thần, là một cái tà quyền liệt diễm bạo phát, bùng nổ ra, nổ tan một nửa mật đạo bên trong, đồng thời đem tòa Châu Uyên nhánh sông bị dội ngược về phía sau, không khác gì một khối đạn pháo thủy lực bay thẳng ra ngoài, bắn trở lại biển rộng. Các luồng sóng chấn âm hưởng lan rộng, cơ hồ trong nháy mắt chợt bùng nổ lên, nặng nề đánh mạnh vào luồng ánh sáng màu vàng kim Châu Uyên văng về trở lại hư vô nại hà, đồng thời một phần hỏa chấn không gian, tựu không gian cùng hỗn độn dung hợp cũng bạo phát đẩy lùi đám người còn lại về phía sau. Nữ thánh pháp Koran Yuri không có được tiểu mây bạch thuẫn bảo hộ, đồng dạng bị hất văng ngược mấy trăm thước về té nhào xuống bãi đất sát vàng. Nàng thở dốc, nàng trầm lặng, từ trầm lặng đến không tin vào mắt mình. Châu Uyên là quang minh thác nước, đối với bất cứ nhân loại bị thẩm phán xuống mà nói, cho dù có là cấm chú thủy hệ ra sức chống cự, cơ hồ vẫn là vô năng phí thời gian. Người này ngược lại bày ra uy lực 10 phần kinh khủng, di hình di bóng, tổ hợp phân thân hội tụ đấm một cái, cả một nhánh mấy trăm ngàn tấn thác nước hoàn toàn bị cho bật ngược trở lại. Đây là cái gì thần quyền? Kỳ dị chính là Châu Uyên bị bốc lên cũng không có ra khỏi phạm vi của mật đạo, càng giống như vậy nhưng không phải vậy, không có bị đánh sâu vào hư vô nại hà điểm xuất phát, chỉ có thân thể Mạc Phàm cũng ngay trong nháy mắt này, hoàn toàn bị bao phủ bởi Châu Uyên. Hắn là đang cố ý đảo chiều thác nước, sau đó cố ý nhảy vào Châu Uyên bên trong. Góc truyện audio.com, lội đến thượng nguồn hư vô nại hà dò thăm rốt cuộc có cái gì bí mật sao? Các ngươi đang ở thiên quốc nhà tù, ta nhân danh thánh pháp sứ giả, đại biểu thiên phụ chi tử, phê án các ngươi mang tội cấu kết nghịch đàn Killmonger, ám hại chúng ta thánh pháp sư đoàn, giết chết cao quý đại thánh tể. Thiên quốc bố lệnh tử hình, triệu hồi thẩm phán hình tiên hải sa vương. Koran Yuri gượng dậy, khuôn mặt ngập tràn phẫn nộ cùng nghi hoặc, nàng mỗi một lời nói ra chung quanh càng thêm một tầng thánh văn tự phát sáng, đại biểu cấm chế mật đạo kích hoạt. Cách chương.